Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, trang 139. Cái kia kêu Ninh Sơn người tựa hồ đối xóm nghèo người có rất nhiều oán trách, cho nên này sẽ có điểm không lựa lời. Hoa hoa mặt đôi mắt lại chuyển qua Trúc Huyền Nguyệt trên người, hắn nhìn Trúc Huyền Nguyệt từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì biểu tình bộ dáng. Rồi lại lần nữa lười biếng ngáp một cái, vô dụng. Sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đã từng ở tiệm cơm cái kia tiểu nữ hài tác nghiệp thượng nhìn đến giải đề, trong lòng đối cái này đáp án không tỏ ý kiến. Hoa hoa mặt vốn dĩ liền cảm thấy đi làm rất không thú vị. Trước mắt, liền cảm thấy đi làm càng không thú vị. Hoa hoa mặt quay đầu lại nhìn mắt như cũ ở nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình cục trưởng nói: "Uy, cục trưởng, ở chỗ này đợi hảo nhàm chán a, ta có thể hay không về nhà?" Cái kia cục trưởng vốn dĩ chính hết sức chuyên chú ký lục Trúc Huyền Nguyệt nhất cử nhất động. Thình lình bị hoa hoa mặt đánh gãy ý nghĩ, nháy mắt. Cục trưởng trên trán gân xanh liền bạo lên, không được. Hắn nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng, bài trừ mấy chữ này, kia hảo phiền toái a. Hoa hoa mặt tựa hồ là hoàn toàn không có chú ý tới chính mình cục trưởng trên mặt biểu tình, mà là tiếp tục chán đến chết nói trở về, các ngươi muốn trảo phạm nhân còn không phải là phía dưới người kia sao? Nói, hoa hoa mặt trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái tươi cười. Nếu như vậy muốn bắt hắn, kia ta hiện tại liền trực tiếp đem hắn giết, chẳng phải là càng tốt sao? Dương cầu vồng, cục trưởng rốt cuộc hoàn toàn bạo tẩu. Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hoa hoa mặt, nếu là lại trái với kỷ luật. Như vậy ta hiện tại khiến cho ngươi tốt nghiệp thật huấn không đủ tiêu chuẩn. Đến lúc đó ngươi từ đâu ra liền cho ta hồi nào đi. Đừng tưởng rằng nhà ngươi là cái kia Dương gia, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Dương cầu vồng bị cục trưởng giống quá về sau, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa, mà cục trưởng còn lại là bị chọc tức nắm tay siết chặt mấy lần, thoạt nhìn mỗi một lần đều như là muốn tiến lên đi tấu Dương cầu vồng giống nhau. Dương cầu vồng an tĩnh một lát, lại bỗng nhiên nghiêng tai nghe xong màn hình bên kia phát ra tới thanh âm. Đúng rồi, cục trưởng, người trước kia giống như cũng là xuất thân từ bần dân đi. Xuất thân từ bần dân lại làm sao vậy? Cục trưởng lạnh lùng nói, ít nhất ta nỗ lực công tác cùng nào đó đi làm tới nay trước nay đều là đục nước béo cò ra hỏa, nhưng bất đồng, ta cho rằng nếu cục trưởng ngươi xuất thân từ bần dân, vậy ngươi nghe Ninh Sơn vừa mới những lời này đó sẽ xem hắn không vừa mắt. Dương cầu vồng nói, tư nhân cảm xúc là tư nhân cảm xúc, công tác là công tác. Cục trưởng biểu tình như cũ thập phần nghiêm túc, đem tư nhân cảm xúc đưa tới công tác bên trong là một kiện thực ngu xuẩn sự. Hơn nữa, ta có thể tiến vào sở cảnh sát cũng là nhận được phía trên chiếu cố, cho nên phía trên mệnh lệnh nhất định phải nghiêm túc hoàn thành, tuyệt đối không thể có nửa phần sai lầm. Cục trưởng nói lệnh Dương cầu vồng trầm mặc thật lâu. Một lát sau, Dương cầu vồng mới lười biếng ngáp một cái, các ngươi loại người này a, ta thật sự làm không rõ, bất quá tính, nếu có thể đủ làm minh bạch, ta chỉ sợ cũng liền biến cùng các ngươi giống nhau choáng váng. Uy, chứng minh thư của ngươi đâu? Chạy nhanh lấy ra tới. Không đúng sự thật, liền theo ta đi một chuyến, vô luận Ninh Sơn thái độ có bao nhiêu không tốt, Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn đều biểu hiện cũng đủ có lễ phép, tiệm cơm không thể xem như cỡ nào đại, gần chỉ là xóm nghèo phụ cận hình thức mà thôi, nhưng mà lại có thể thấy tiệm cơm bên trong bị thu thập thực sạch sẽ, Ninh Sơn bộ dáng tuyệt đối không thể coi như là lệnh người thoải mái. Kỳ thật ngay cả sở cảnh sát người nhìn về sau đều cảm thấy trước mắt cái này cảnh tượng có như vậy một chút lệnh người không khỏe. Nhưng mà lệnh Người ngoài ý muốn chính là, vô luận đối diện Ninh Sơn đến tột cùng làm cái gì. Cái kia kêu Trúc Minh Nguyệt người đều biểu hiện phá lệ bình tĩnh, loại này trường hợp thậm chí cho màn hình trước này đó cảnh sát nhóm một loại kỳ quái cảm giác. Cái này xóm nghèo xuất thân Trúc Minh Nguyệt tựa hồ thập phần có hàm dưỡng, hắn thật sự liền một tia nôn nóng cảm giác đều không có, ta thân phận chứng minh ở chỗ này. Trúc Huyền Nguyệt từ bên cạnh, lấy ra nàng ca kia phân thân phận chứng minh, Ninh Sơn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua kia mặt trên ảnh. Chụp, liền không có chút nào hứng thú ném tới rồi một bên, hơn nữa. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hắn cái này động tác thậm chí đem kia phân thân phận chứng minh đưa tới trên mặt đất, cái này động tác thật sự là thô lỗ có chút quá mức. Ngay cả hắn các đồng sự có đều nhíu mày, người biết gần nhất này phụ cận luôn có một đám đang ở lung tung làm sự bần dân. Sao? Ninh Sơn dùng ngón tay gõ đánh mặt bàn, phát ra từng đợt lệnh nhân tâm hoàng thanh âm, hắn hỏi chuyện trình độ đảo vẫn là không tồi. Phương diện này, hắn vẫn là có điểm bàn chải, chẳng qua, Trúc Huyền Nguyệt biểu hiện lại cùng phía trước phía trên phát lại đây kia phân tình báo nội dung có rất lớn khác biệt, nàng đích xác trên mặt biểu tình vẫn luôn đều không có biến quá, không phải nói người này vẫn luôn đều ở xóm nghèo làm đủ loại việc nặng sao? Có một cái cảnh sát nhỏ giọng nói thầm, nhìn có điểm không giống a. Vẫn là ta ảo giác, gia hỏa này che giấu tương đối thâm đâu. Cái này cảnh sát trong lúc vô tình nói ra đại gia tiếng lòng, chẳng qua ở đây người trừ bỏ hắn bên ngoài, cũng không có những người khác dám đem lời này cấp nói ra. Trúc Huyền Nguyệt lúc này đã nắm chắc, nàng biết, ở Khải Phong nguyên bản tính toán, vô mặt lúc này đã ở vào bảo tẩu trạng thái, này đó cảnh sát nhóm lại thế nào? Chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện vô mặt có cái gì không đúng địa phương. Nhưng mà ra ngoài Khải Phong, dự kiến chính là vô mặt cũng không có phẫn nộ. Trúc Huyền Nguyệt phòng trừng hắn giờ này khắc này đều đã choáng váng, cho nên tạm thời còn không có nghĩ ra được đối sách. Nếu không, Trúc Huyền Nguyệt này sẽ là có thể thấy trước mắt Ninh Sơn có điểm khác phản ứng. Hết chương.